Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 49, bà xã đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực vui vẻ, gió nhẹ vén lên sợi tóc màu đen của hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm trang giấy trước mặt, tay trái đè nặng giấy bên cạnh, tay phải cầm bút. Cổ áo sơ mi chỉnh tề lộ ra trong cổ áo blouse trắng, quần tây cơ hồ một nếp nhăn cũng không có. Ngòi bút trên giấy viết chữ, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ. Lâm An muốn dọn về nhà. Tống Thừa Nhiên nghĩ đến đây, liền cảm thấy bên tai phát đỏ. Cho dù mặt biểu tình giống hoại tử, khóe miệng lại không tương xứng hơi cong lên. Hôm qua hắn hôn môi đủ nhiều, tới địa phương kia cô cuốn lấy hắn giống như bạch tuộc muốn chặt chẽ, một khắc cũng không tách ra, hậu quả của việc quá thân mật chính là có phản ứng. Lâm An tránh liền không hề động, đồ vật kia cứ như vậy mà đình cô. Cô cũng rất nhanh nhận ra, lỗ tai thực đỏ, lập tức đẩy hắn ra chạy vào trong nhà. Tống Thừa Nhiên nghĩ tâm tình tràn đầy thỏa mãn. Hôm nay bác sĩ Tiểu Bạch đã đi làm trở lại, liền chú ý tới Tống Thừa Nhiên cảm xúc bất đồng, còn thấy được trên môi hắn có vết thương nho nhỏ. Bác sĩ Tống, Tiểu Bạch ý bảo miệng hắn, đây là gì? Nghe vậy, Tống Thừa Nhiên ngước mắt nhớ tới bộ dáng cô có chút nuông chiều lại đáng yêu, không khỏi mở miệng nói. Là mèo trong nhà cắn, vẻ mặt Tiểu Bạch nghi hoặc, trong nhà bác sĩ Tống nuôi mèo từ khi nào? Tống Thừa Nhiên không để bụng cái nhìn của người kia, cúi đầu đã bắt đầu nghĩ đến tương lai. Cuối tuần này, Lâm An trở về. Tống Thừa Nhiên rất là chờ mong, hắn về nhà sau liền bắt đầu tổng vệ sinh, ăn Tết mấy ngày nay không ai ở cũng không có nhiều dấu vết. Nhưng hắn nhìn thấy chút bụi bẩn trong một góc liền khó chịu, thiếu chút nữa không đem phòng ở nhấc lên rửa sạch. Nghiêm túc lại nói tiếp, hắn còn có chứng chút cưỡng bách, hắn thậm chí đem chai lọ vải bình trong phòng bếp, phòng tắm từ cao đến thấp lau một lần. Hắn chuẩn bị cho cô một cái khăn lông cùng loại nhưng khác màu, chuẩn bị một cái khăn tắm mới, hắn vô cùng chờ mong cô sau khi tắm rửa mặc khăn tắm này đi ra. Trong nhà biến hóa lớn nhất chính là phòng bếp, nơi này rất nhiều đồ ăn vặt nhưng đại bộ phận đều là trái cây, phiến mạch chờ, đối với thân thể bổ ích hơn đồ ăn vặt. Hắn một đường rửa sạch đem mọi thứ sắp xếp gọn gàng, hắn mở ra ngăn kéo thấy hai cái hộp hồng lụa đặt cạnh nhau. Mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ. Nếu Lâm An để ý chút cô sẽ phát hiện vòng cổ cùng chiếc nhẫn là cùng kiểu dáng. Lâm An chạy tới hậu hoa viên, đi tìm Tiểu Cẩu lưu lạc. Hôm qua tan làm cô liền đi, dọc theo đường đi suy nghĩ đều bị Tống Thừa Nhiên chiếm đầy, về đến nhà mới nhớ tới Tiểu Cẩu. Sợ Tiểu Cẩu bị đói, sáng sớm cô đã chạy tới. Ban đầu Tiểu Cẩu giấu kín trong bụi cỏ, không dễ phát hiện ra nó. Lâm An lại tìm hai vòng trong hậu hoa viên, vẫn không thấy nó. Không phải là bị nhân viên nào đó phát hiện sau đó mang đi rồi. Cô tức khắc có chút thất vọng, tuy không thấy được Tiểu Cẩu, nhưng nếu là Tiểu Cẩu bị đưa đi có thể cho nó nơi ở cũng là không tồi. Lâm An đang chuẩn bị trở về, chợt nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của động vật, quay đầu lại liền thấy một Tiểu Cẩu xám xịt từ góc vòi hoa sen chạy ra. Thì ra nó còn ở đây à, Lâm An lấy ra đồ ăn chuẩn bị cho nó ăn, Tiểu Cẩu không kháng cự cô như lúc trước, bất quá cũng chỉ ăn một chút, sau đó liền ở bên chân cô vẫy đuôi đảo quanh. Ai, sao nhanh no như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An nhăn mày, nghĩ khả năng cũng có người khác cho nó ăn, không đem nghi hoặc để ở trong lòng nữa. Trên thế giới này vẫn có nhiều người tốt à, không nghĩ tới thực nhanh liền phát hiện ra người tốt này. Qua hai ngày, Lâm An theo thường lệ mang đồ ăn cho Tiểu Cẩu, kết quả liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở trước bụi cỏ mà Tiểu Cẩu thường ở, bóng dáng rất quen thuộc là Tống Thừa Nhiên. À, hắn tới nơi này làm gì? Lâm An lập tức lẻn đến sau một thân cây, thăm đầu nhìn hắn. Theo ánh mắt Tống Thừa Nhiên nhìn qua đi, liền thấy Tiểu Cẩu đang ăn, bên cạnh còn có một cốc nước giấy dùng một lần. Tiểu Cẩu uống nước còn thường ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Thừa Nhiên ở khoảng cách 1 mét nhìn cầu Tiểu Cẩu ăn xong rồi liền phe phẩy cái đuôi nhung thoảng qua đi, thân mật cọ ống quần hắn. Sắc mặt Tống Thừa Nhiên bỗng chốc biến đổi, hắn không sợ chó cũng không chán ghét, chỉ là bởi vì thói ở sạch cũng không thích tiếp xúc loại lông nhung của động vật. Hắn lập tức tránh ra sau một bước, ai biết Tiểu Cẩu cũng theo qua. Hắn tiếp theo đi, Tiểu Cẩu cho rằng hắn đang cùng nó chơi đùa, tiếp theo cùng cục lốc mà hà hơi duỗi đầu lưỡi qua liếm hắn. Trên mặt Tống Thừa Nhiên lúng túng, lại sợ Tiểu Cẩu lại đây, ngay sau đó chỉ vào bụi cỏ trước mặt hơi nghiêm túc nói. Đứng đó, đừng nhúc nhích, chuyện lịch sử, phốc. Lâm An thiếu chút nữa nhịn không được cười, vội vàng dùng tay che lại miệng mình, không cho phát ra âm thanh. Tống Thừa Nhiên bề ngoài thoạt nhìn thành thục, gặp được loại chuyện này, ấu trĩ trong xương cốt liền hiện ra. Tiểu Cẩu thật đúng là nghe lời mà đi trở về trong bụi cỏ, rũ cái đuôi, màu đen trong ánh mắt ướt rầm rề, lỗ tai cũng rũ xuống tựa hồ có chút ủy khuất. Tống Thừa Nhiên thấy thế cũng không đành lòng lại bãi mặt lạnh, ngữ khí mềm xuống nhẹ nhẹ nói. Ngày mai ta lại đến. Tiểu Cầu dường như nghe hiểu, ngoan ngoãn ngồi dưới đất cái đuôi ở phía sau phe phẩy. Tống Thừa Nhiên nhìn Tiểu Cầu một cái, thu thập đồ trên mặt đất rồi rời đi. Lâm An đứng sau thấy được toàn bộ quá trình, trách không được mấy ngày nay Tiểu Cầu luôn không ăn đồ cô mang đến, thì ra nó đã được ăn ở bên này rồi. Trong lòng cô ấm áp, ra hắn cũng không khó tiếp cận giống như mặt ngoài. Comment for reading, cách chương.